Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 1, phần y, chỉ thích em, chào cô, Lê Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, bầu trời xám xịt như sắp đổ tuyết. Các trường đại học lần lượt bước vào kỳ nghỉ đông. Lê Mạn đứng ở sân ga chờ chuyến tàu cao tốc. Cô là sinh viên năm nhất khoa văn học Trung Quốc của Đại học Kinh. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô gái mảnh mai loạng choạng suýt ngã. Một cô bác trung niên đứng chờ xe bên cạnh bĩu môi. Giới trẻ bây giờ chỉ lo đẹp với giảm cân, có mấy cấp gió mà cũng chịu không nổi. Lê Mạn mím môi nhẹ nhàng. Bác ơi, đừng chỉ lo nói cháu. Bác nhìn thử cái mũ của bác kìa. Sắp bay rồi, vừa dứt lời, một trận gió mạnh bỗng cuốn chiếc mũ trên đầu bà ấy bay đi. Rơi xuống cạnh đường ray, bà bác vừa tức vừa sốt ruột, lườm Lê Mạn mấy cái sắc lẻm. Con bé này, miệng lưỡi đúng là độc. Lê Mạn chỉ khẽ cong môi. Tàu đến, cô mỉm cười nói, bác ơi, tạm biệt nhé, rồi vui vẻ rời đi. Rõ ràng là ngoan ngoãn, nhưng luôn bị người ta châm chọc vô cớ. Cô đã quen rồi, chẳng thể giải thích. Lúc tàu cao tốc đến Lỗ Thành, trời đã chạng vạng, vừa bước ra khỏi nhà ga, cô phát hiện tuyết bay đầy trời. Trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng. Cô đang mở ứng dụng gọi xe thì điện thoại reo lên. Mẹ cô, Lê Ngọc Phân, gọi đến, Mạn Mạn, mẹ không từ chối được. Bà cụ nhà họ Tống nói sẽ cho xe đến đón con. Lê Mạn ngơ ngác, hả, con phải đến nhà họ Tống sao? Con có xe riêng đón nữa. Lê Ngọc Phân làm giúp việc cho nhà họ Tống đã 10 năm, nhưng chưa từng cho cô đặt chân vào đó dù chỉ một bước. Lúc mới vào đại học, Lê Mạn từng vô tình nhắc chuyện này với cô bạn thân Viên Lượng. Cô nàng tiểu thư giàu có Viên Lượng trợn mắt, véo má cô, từ xưa đến nay vẫn thế. Tám phần nhà họ Tống có con trai chứ gì, người ta sợ cậu với anh ta vừa mắt nhau đó. Cậu là đẹp mà không tự biết, hay cố tình giả ngây thơ vậy? Rõ ràng khoa văn mình hiếm nam sinh đến đáng thương, thế mà mỗi lần lên lớp lại có một đám con trai xuất hiện từ đâu. Nghe nói chỉ để ngắm hoa khôi Lê Mạn nhà ta, đúng không? Lê Mạn chỉ cười, cứ coi như mình giả ngây thơ đi. Trong điện thoại, giọng mẹ cô có vẻ không tiện nói nhiều, chỉ dặn dò nhanh gọn. Tới đó thì cứ làm theo lời mẹ dặn, ít nói làm nhiều, phải biết nhìn sắc mặt mà cư xử. Hiểu quy củ, Lê Mạn chỉ, vâng, một tiếng, cuộc gọi liền bị cắt. Mười mấy phút sau, điện thoại lại reo lên, cô kéo vali đến điểm hẹn. Không lâu sau, một chiếc Audi đen biển số chuyên dụng lướt qua trong màn tuyết rồi chậm rãi dừng lại. Đèn xe màu vàng ấm nháy lên một cái. Ánh sáng đó khiến cơ thể đang lạnh cóng của cô như được sưởi ấm đôi chút. Một người đàn ông trung niên phong thái nhã nhặn bước xuống từ ghế lái, nhanh chóng nhận lấy hành lý từ tay cô. Trời tuyết làm tắc đường, chắc lạnh lắm rồi phải không? Lê Mạn hơi cứng đờ vì lạnh, đôi môi đỏ khẽ cong lên. Cháu không sao à? Làm phiền chú rồi. Người tài xế cười, tiểu thư thật lễ phép. Mau lên xe đi, chiếc xe dừng trước cổng một khu nhà yên tĩnh và trang nhã. Hy viên của nhà họ Tống, nơi tựa sơn kề thủy, Lê Mạn cũng là người Lỗ Thành. Nhờ công việc của mẹ, cô được sống trong một khu chung cư tầm trung khá tốt của thành phố. Nhưng khu vực phong thủy long mạch của nhà họ Tống, cô chỉ từng nghe qua. Đây là lần đầu đặt chân đến, khu nhà rộng lớn. Đình đài lầu các, vừa vào đã thấy một khu vườn, hai cái lương đình, còn có một hồ sen phủ tuyết. Mẹ cô sau khi cảm ơn tài xế liền nhanh chóng kéo cô vào một căn phòng khách vắng vẻ. Mẹ, Lê Mạn phủi tuyết trên người, thắc mắc, bà cụ vừa từ Hàn Nam trở về ăn Tết, đột nhiên muốn có người bầu bạn đọc sách cùng. Trước khi nghỉ hưu, bà cụ là giáo sư của một trường 985. Mắt nhìn người cực kỳ cao, không biết ai nhiều chuyện nhắc đến con. Bà ấy vừa nghe con học khoa văn đại học kinh là lập tức muốn gặp. Đúng là, rước họa, Lê Mạn nhíu mày, con biết phép tắc mà. Lê Ngọc Phân nhìn gương mặt con gái mình, làn da trắng mịn trời sinh, đôi môi đỏ tươi, ánh mắt tự nhiên mang nét quyến rũ. 19 năm qua, từ tiểu học đến đại học, ngoài việc luôn đứng đầu trong học tập, còn một thứ cô luôn vượt trội, chính là nhan sắc thuần khiết vô song. Người ta vẫn nói, vẻ đẹp trong sáng đến tận cùng cũng chính là sự quyến rũ đẳng cấp nhất. Và Lê Mạn chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Rõ ràng là vô hại, nhưng lại có thể chạm đến tận xương tủy. Ngoài cửa có tiếng người, Lê Ngọc Phân vội đứng nghiêm chỉnh, dặn dò Lê Mạn, chỉ cần ở bên bà cụ, hạn chế tiếp xúc với những người khác. Biết rồi mà mẹ, là một nha hoàn bầu bạn ngoan ngoãn của bà cụ chứ gì. Nhưng này, nhà họ Tống có tăng lương cho mẹ không? Lê Mạn tinh nghịch liếc nhìn mẹ. Con tùy vào biểu hiện của con. Lê Ngọc Phân chọc nhẹ lên trán con gái, rồi đưa cô đi gặp bà cụ và phu nhân nhà họ Tống. Phòng khách nhà họ Tống rất rộng, mang phong cách cổ điển Trung Hoa. Bà cụ hơn 80 tuổi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Tóc đã bạc nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Bên cạnh bà, phu nhân nhà họ Tống, Lương Chi Lan, mặc một chiếc sườn xám màu vàng nhạt, chỉ nhàn nhạt nâng mắt liếc nhìn Lê Mạn, để bà cụ nhìn trước đã. Quản gia Lê cứ đi làm việc đi, chuẩn bị trà trong phòng khách, có bạn của Khinh Thần đến. Lê Ngọc Phân nhìn con gái một chút, sau đó cung kính rời khỏi phòng. Ngồi đây, uống một ly trà đi. Bà cụ lên tiếng, giọng điệu ôn hòa, người trẻ bây giờ chắc ít người thích uống trà nhỉ. Lương Chi Lan hờ hững nói, Lê Mạn hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ nụ cười. Cháu thật sự không biết thưởng trà, nhưng nếu bà cụ thích, cháu có thể rót trà cho bà. Cô nhận thấy Lương Chi Lan lặng lẽ đẩy ấm trà về phía trước. Lê Mạn liền cẩn thận rót trà cho cả hai người. Lương Chi Lan vẫn quan sát, thấy cô ngoan ngoãn, lại biết điều, sắc mặt bà mới dịu đi một chút. Cứ ở lại bầu bạn với bà cụ, nếu biểu hiện tốt sẽ được giữ lại, tiền thưởng sẽ được tính vào lương cuối năm của quản gia Lê. Vừa dứt lời, bà ta ung dung rời đi, dáng vẻ lạnh nhạt xa cách nhưng cao cao tại thượng, như thể bà ta đang đứng trên mây, còn Lê Mạn thì chôn dưới lớp đất vàng. Lương Chi Lan sinh ra trong gia đình quan lại, môn đăng hộ đối với nhà họ Tống. Bà được nuông chiều từ nhỏ, hiện tại là giáo sư khoa âm nhạc của một trường đại học danh giá. Đừng để ý con bé, tính nó xưa nay vậy rồi. Bà cụ hiền từ nói, lại đây, theo ta vào thư phòng chọn sách, trò chuyện một chút. Vâng, thưa bà, đây là đang kiểm tra cô sao? Cổng lớn của hy viên lại mở ra, bốn chiếc xe đen lần lượt chạy vào, giữa sân phủ tuyết trắng, tạo thành sự đối lập rõ nét. Xe dừng lại, các tài xế lần lượt mở cửa. Từ chiếc xe Hồng Kỳ phía trước, một người đàn ông bước xuống, thân hình cao lớn rắn giỏi, dung mạo thanh nhã nho nhã, khí chất uy nghiêm không giận mà vẫn toát ra vẻ đáng sợ. Môi mỏng khẽ mím, anh nhìn những người từ xe sau xuống, mỉm cười nói, mọi người cứ vào phòng khách ngồi trước. Bà nội cũng sắp đến rồi, tôi qua chào bà một chút. Đây là Tống Khinh Trần, thư ký tại khu ủy S, vừa đi công tác nửa tháng, hôm nay mới trở về Lỗ Thành. Những người đi cùng đều là bạn bè đến đón gió tẩy trần cho anh. Anh sải bước vào nhà, quản gia đón lấy áo khoác của anh, đưa đến đôi giày ấm áp đã được hâm nóng sẵn. Cảm ơn quản gia Lê. Tống Khinh Trần lễ độ nói, cậu chủ khách sáo quá rồi. Anh chỉ cười nhẹ, dùng nước ấm rửa tay, uống một ngụm trà nóng mà quản gia đưa, đợi đến khi cơ thể hoàn toàn ấm lại mới đi về phía thư phòng. Lê Mạn đang cùng bà cụ thảo luận về một tác phẩm văn học kinh điển nước ngoài thì nghe tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc, trong đêm tuyết, âm thanh ấy vang lên đặc biệt rõ ràng. Thưa bà, để cháu xem ai à? Đôi mắt trong veo của Lê Mạn ánh lên tia sáng. Giọng nói mềm mại như nước. Trong phòng ấm áp, khuôn mặt trắng nõn của cô ửng lên một màu đỏ quyến rũ. Bà cụ gật đầu, cô liền đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến mở cửa. Mùi trà nhàn nhạt vương vấn. Người đàn ông áo sơ mi trắng đứng ngay ngắn trước cửa. Phong thái nho nhã, mang theo sự uy nghiêm khiến người ta vừa an tâm, vừa kính sợ. Cô là, giọng anh lịch sự nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Lê Mạn thoáng cứng người, cô vẫn chưa chắc mình có vượt qua được cuộc phỏng vấn của hai vị phu nhân nhà họ Tống hay không. Khinh thần, mau vào đây, bà cụ mỉm cười rạng rỡ. Con gái của quản gia Lê, Lê Mạn, trường đại học nghỉ đông, nên ở đây bầu bạn với ta, cùng ta đọc sách, luyện chữ. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Chào cô, Lê Mạn, cách chương.